Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1197, mục tiêu mới. Đường Vinh Quang một lần nữa trở lại trong đội ngũ đi thời điểm. Tất cả mọi người đem hắn vây quanh, muốn cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng cái này lịch sử thời khắc. Nhưng Vinh Quang lúc này cũng không có muốn cùng mọi người cùng nhau điên cuồng chúc mừng ý tứ. Bị vây quanh ở trung ương hắn nhìn quanh các đội hữu, sau đó hỏi, Arsenal tại sáng tạo ghi chép đồng thời cũng hoàn thành thi đấu vòng tròn bất bại đoạt giải quán quân hành động vĩ đại. Vì cái gì chúng ta không thể đâu? Đã chúng ta có thể siêu vượt bọn họ thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép. Vậy tại sao chúng ta không thể giống như bọn họ, cũng lấy mùa giải bất bại thành tích đoạt giải quán quân đâu? Đối mặt Vinh Quang hỏi lại, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Vinh Quang cũng không có muốn chúc mừng ý tứ, mà là đưa ra mục tiêu mới. Nhưng, Vinh Quang nói rất có lý, làm bọn hắn cũng tìm không thấy phản bác lý do. Đúng vậy a, khoảng cách thi đấu vòng tròn kết thúc còn có 5 vòng thi đấu. Chỉ cần lại bảo trì 5 vòng thi đấu bất bại, Manchester City liền đem lấy mùa giải bất bại thành tích thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Tại sáng tạo ra thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép về sau, lại lấy mùa giải bất bại cầm tới quán quân. Thành tích như vậy, thật là khiến người ta nghĩ một hồi đều sẽ cảm giác rất hưng phấn. Ibrahimovic hừ một tiếng, ta sớm đã có quyết định này. Nghe không tệ à, Vinh, vậy liền để chúng ta tiếp tục bất bại xuống dưới. Schneider quơ quơ quả đấm, đội bóng bên trong tam cự đầu đều nói như vậy. Còn lại cầu thủ càng không có ý kiến gì. Bọn hắn hiện tại sĩ khí dâng cao. Vinh Quang đưa ra cái mục tiêu gì? Bọn hắn đều cảm thấy mình là có thể làm được. Vậy liền hướng phía cái mục tiêu kia bắn vọt đi. Đem hết toàn lực chạy. Dù sao phía trước có đội trưởng Vinh dẫn tất cả mọi người đâu. Tại khu hỗn hợp, Vinh Quang bị các phóng viên ngăn cản, yêu cầu tiếp nhận phỏng vấn. Tất cả mọi người quan tâm Vinh Quang tại sáng tạo ra ghi chép về sau hài lòng hay không? Còn có người chuyện xưa nhắc lại. Vinh, bên trên một trận đối Liverpool sau cuộc tranh tài. Người nói đây còn không phải là chúc mừng thời điểm. Như vậy xin hỏi hiện tại có phải hay không hẳn là hảo hảo chúc mừng một chút đây? Tất cả mọi người lấy làm vinh hạnh chỉ riêng hẳn là sẽ trả lời cái phải. Nào nghĩ tới Vinh Quang lắc đầu. Không, mùa giải còn không có kết thúc đâu. Hiện tại y nguyên không phải chúc mừng thời điểm. Một đám phóng viên đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Vinh Quang trả lời sẽ là cái này. Đều đánh phá kỷ lục a. 50 trận a, đại ca, các ngươi đều 50 trận bất bại. Tại toàn bộ nước Anh bóng đá top league trong lịch sử. Đã là phần độc nhất. Thành tựu như vậy đều còn không đáng được các ngươi chúc mừng. Dạng này đều không phải là chúc mừng thời điểm. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Rất nhanh truyền thông liền biết Vinh Quang muốn làm gì. Layton bên tại khu hỗn hợp tiếp nhận phóng viên phỏng vấn lúc. Hưng phấn hắn không cẩn thận để lộ ra Manchester City mục tiêu mới. 50 trận thi đấu vòng tròn bất bại. Cái này đương nhiên rất đáng gờm rồi. Nhưng mục tiêu của chúng ta không chỉ có riêng là như thế này. Chúng ta hy vọng có thể lấy bất bại thành tích kết thúc cái này mùa giải. Nghe được hắn nói như vậy, các phóng viên đều có chút trợn mắt hốc mồm. Đồng thời bọn hắn cũng minh bạch Vinh Quang vì cái gì nói thi đấu vòng tròn còn không có kết thúc. Cho nên y nguyên không tới chúc mừng thời điểm. Trước đó bọn hắn liền kỳ quái 50 trận thi đấu vòng tròn bất bại cùng mùa giải cái gì không? Quan hệ, đây vốn chính là vượt mùa giải. Nguyên lai Vinh Quang là ý tứ này chỉ có chờ mùa giải lúc kết thúc. Hắn mới biết được đội bóng phải chăng có thể giữ cho không bị bại. Có lẽ lúc kia, mới là hắn chúc mừng thời điểm. Ngày thứ hai truyền thông bên trên, làm người ta chú ý nhất tự nhiên là Manchester City 50 trận thi đấu vòng tròn bất bại. Arsenal 49 trận thi đấu vòng tròn bất bại triệt để biến thành lịch sử. Tại Bắc London truyền thông bên trên, có người đăng Wenger đối Manchester City phá kỷ lục chúc mừng. ta chúc mừng bọn hắn. Manchester City biểu hiện phi thường xuất sắc. Bọn hắn xứng với cái này hoàn toàn mới ghi chép. Ta nghĩ, cũng chính bởi vì có loại này lẫn nhau ở giữa cạnh tranh, mới là thôi động bóng đá cái này vận động không ngừng phát triển nguyên nhân. Tóm lại, ta chúc Manchester City hảo vận. Đồng dạng là Bắc London truyền thông. Chú ý Tottenham Hotspur càng nhiều truyền thông thì báo cáo một kiện để Tottenham Hotspur fan hâm mộ bóng đá cảm thấy an tâm sự tình. Mặc dù vừa mới tại thi đấu vòng tròn bên trong bại bởi Manchester City, để Tottenham Hotspur tranh đoạt hạ mùa giải Euro tư cách hy vọng biến mong manh. Nhưng đối với Tottenham Hotspur fan hâm mộ bóng đá tới nói, cũng vẫn là có tin tức tốt. Đó chính là Bale tại hôm qua sau cuộc tranh tài tuyên bố hắn mùa giải tiếp theo sẽ còn tiếp tục lưu tại Tottenham Hotspur. Ta không sẽ rời đi Tottenham Hotspur. Ta rất rõ ràng nghiêm túc tuyên bố ta hạ mùa giải sẽ tiếp tục lưu lại Tottenham Hotspur. Mặc kệ chúng ta cuối cùng là không có thể cầm tới Champions League tư cách. Bởi vì lúc trước đã từng có truyền thông biểu thị Bale cùng Tottenham Hotspur bí mật có hiệp nghị. Nếu như Tottenham Hotspur không có lấy đến hạ mùa giải Champions League tư cách, hắn liền sẽ rời đi Tottenham Hotspur, chuyển ném đối với hắn cảm thấy hứng thú đội bóng. Mà đến lúc đó Tottenham Hotspur đem sẽ không ngăn cản hắn rời đi. Bale nói như vậy hiển lại chính là nhằm vào cái này một nghe đồn. Hắn tỏ thái độ để không ít tại tranh tài sau lo lắng Bale hạ mùa giải sẽ rời đi Tottenham Hotspur. Fan hâm mộ bóng đá nhẹ nhàng thở ra. Manchester City 50 trận thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép không chỉ là nước Anh truyền thông thảo luận sự tình, đồng thời cũng là toàn bộ châu Âu, thậm chí thế giới bóng đá chú ý chủ đề. FIFA cùng UEFA chính thức website đều đăng chuyên môn văn chương đến đưa tin chuyện này. Trong đó vinh quang dẫn bóng ảnh chụp tại rõ rệt vị trí. Bất quá cũng không ít nước Anh truyền thông đang chăm chú Leighton bên không cẩn thận thấu lộ ra. Ngoài tin tức, Manchester City mục tiêu mới. Manchester City muốn lấy bất bại chiến tích kết thúc bản mùa giải. Manchester City nếu không bại đoạt giải quán quân, 50 trận thi đấu vòng tròn bất bại chỉ là bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm, truyền thông bên trên cũng bắt đầu đưa tin chuyện này, bình luận chuyện này, có ủng hộ, xem trọng bọn hắn, ngoặc kép chấm chấm. Hiện tại thi đấu vòng tròn vừa mới kết thúc thứ 33 vòng. Còn lại còn có 5 vòng thi đấu. Đối với vừa mới cầm xuống 50 trận thi đấu vòng tròn bất bại Manchester City tới nói, bọn hắn trạng thái chính tốt. 50 trận đều đến đây. 5 trận vòng tròn tính là gì? Ta cũng chỉ nói một cái lý do biểu đạt vì cái gì ta cho rằng Manchester City có thể thực hiện. Cái này một mục tiêu. Manchester City có vinh, đương nhiên cũng có không coi trọng. 50 trận thi đấu vòng tròn bất bại rất đáng gờm. Ở phương diện này, ai cũng không có cách nào phủ nhận Manchester City lấy được thành tích. Nhưng là ta nhận vì lúc này đối với Manchester City tới nói là nguy hiểm nhất. Bởi vì quá nhiều đội bóng tại hoàn thành một mục tiêu về sau, đột nhiên đã mất đi động lực cùng đấu trí. Trước đó một mực kéo căng lấy dây cung liền đoạn mất. Trước đây trong lòng có đoán 50 trận thi đấu vòng tròn bất bại xem như là mục tiêu. Manchester City hiện tại thực hiện mục tiêu. Như vậy thì tính vinh còn có thể bảo trì trạng thái. Còn lại cầu thủ có hay không còn có thể bảo trì trạng thái. Cái này cũng khó mà nói. Tiếp xuống đừng nói 5 trận vòng tròn. Mỗi một trận thi đấu vòng tròn đối với Manchester City tới nói đều là vô cùng nguy hiểm. Bọn hắn rất có thể lại đột nhiên thua mất tranh tài. Liền ngay cả vận khí cũng từ bỏ bọn hắn. Manchester City bây giờ tại Champions League bên trong sát nhập vào bán kết. Bọn hắn tại bán kết bên trong đối thủ là cùng thành tử địch MU. Có Champions League thi đấu vòng tròn quấy nhiễu. Ta không cho rằng Manchester City có thể chuyên tâm tại thi đấu vòng tròn bên trong. Đến lúc đó bọn hắn tất nhiên sẽ phân tâm. Hiện tại bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước ưu thế rất lớn. Không cần thiết quá chuyên chú vào thi đấu vòng tròn. Tương phản bọn hắn hẳn là tại Champions League bên trong cẩn thận MU. Dù sao MU thi đấu vòng tròn quán quân đã không đùa. Vì không đến mức tứ đại giai không? MU tại Champions League bán kết khẳng định sẽ chết đập Manchester City. Vì có thể xâm nhập Champions League trận chung kết, Manchester City từ bỏ thi đấu vòng tròn. Chuyên tâm đầu nhập Champions League mới là lựa chọn chính xác. Nhìn người tốt không ít, không coi trọng người cũng rất nhiều. Bất quá những tranh luận này cũng không có khả năng ảnh hưởng đến Manchester City chuẩn bị chiến. Đấu công việc, đánh xong cùng Arsenal tranh tài. Truyền thông bên trên còn tràn ngập các loại tranh luận cùng đối bọn hắn sáng tạo ghi chép ca ngợi. Manchester City toàn đội hiện tại đã đang chuẩn bị thứ 34 vòng thi đấu. Bọn hắn đối thủ là Blackburn. Manchester City sân khách khiêu chiến Blackburn. Manchester City đám cầu thủ rất rõ ràng. Chính mình có phải hay không tại lấy được 50 trận thi đấu vòng tròn bất bại về sau dây cung. Liền đoạn mất, nhìn trận đấu này là được rồi. Cho nên lúc trước nói lại nhiều đều vô dụng. Người cầu thủ mồm mép công phu có thể so với được những cái kia chuyên môn chơi cái này phóng. Viên cùng truyền thông sao? Vẫn là dùng thực tế thành tích đến nói chuyện đi. Cái này bọn hắn am hiểu hơn một chút. Mà Benitez không chỉ có muốn cân nhắc trận tiếp theo đối Blackburn tranh tài. Còn phải cân nhắc đối MU Champions League bán kết. Bởi vì đánh xong cùng Blackburn sau cuộc tranh tài. Manchester City liền phải tại hạ giữa tuần nghênh đón MU khiêu chiến tại Champions League bán kết. Bên trong, Manchester City là trước chủ sau khách. Đây không phải một cái quá tốt lịch đấu an bài. Trước khách hậu chủ tương đối có lợi một điểm. Cho nên ngay sau đó hiệp một bán kết đối với Manchester City liền rất trọng yếu. Bọn hắn nhất định phải tranh thủ tại hiệp một tranh tài. Sân nhà tác chiến thời điểm. Liền cầm xuống MU, đồng thời xác lập nhất định dẫn trước ưu thế. Dạng này khi bọn hắn hiệp 2 đi MU khách trận thời điểm tranh tài. Tâm tính bên trên sẽ thong dong một chút, chiến thuật bên trên lượn vòng chỗ trống cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Vì thế, Benitez dự định tại đối Blackburn khách trận đấu bên trong áp dụng càng nhiều dự bị cầu thủ đến. Xuất ra đầu tiên. Mà để không ít chuẩn bị tại đối MU trong trận đấu xuất ra đầu tiên cầu thủ lấy được phải nghỉ ngơi. Cơ hội, đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Benitez chính là chuyên môn cùng Vinh Quang đối nghịch Vinh Quang bên. Này vừa mới biểu thị muốn thi đấu vòng tròn bất bại. Benitez liền nhường. Không phải như vậy, Benitez tin tưởng lấy hiện tại Manchester City bộ này đội hình. Coi như thay phiên đi đánh Blackburn cũng không có vấn đề gì. Mà lại trọng yếu nhất chính là Vinh Quang cùng Ibrahimovic đều còn tại đội hình ra sân bên trong. Không có tham dự thay phiên đâu. Có hai người tại, đó chính là cho thắng lợi lên song bảo hiểm. Dù sao trận tiếp theo bán kết, Ibrahimovic cũng y nguyên không có cách nào ra sân. Dứt khoát để hắn đem dư thừa tinh lực đều phát tiết đến Blackburn trên thân được rồi. Chỉ là không biết những cái kia truyền thông nhìn thấy bộ này xuất ra đầu tiên danh sách về sau. Lại sẽ có cái gì mù suy nghĩ. Đương nhiên, vậy thì không phải là Benitez chuyện phải suy tính. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.